Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Ngươi cũng dám bắt cóc mẹ ta. Ta lừa gạt ngươi thế nào? 1. Đối mặt tình huống như vậy, Trương Đặc Trợ biết mình rất có thể tai kiếp khó thoát. Nhưng dù cho như thế, hắn mặt mày bình tĩnh không có biến hóa chút nào. Thậm chí giờ này khắc này đáy lòng của hắn nghĩ cũng không phải là như thế nào hóa giải trước mắt an nguy, mà là khác. Trương Đặc Trợ nghĩ thầm, cái này ngay cả giới tính đều không thể nào biết được, phía sau màn người ẩn tàng thật là đủ sâu a. Hắn nguyên bản còn muốn lấy hắn đóng vai thành Hàn Kinh Niên, để cái này phía sau màn người cảm thấy mục tiêu tới tay. Mình nhiều năm như vậy tâm nguyện rốt cục thành công sắp đến trước đó. Sẽ để cho trước khi chết, Hàn Kinh Niên chết rõ ràng. Tốt biết những năm gần đây một mực tại chỗ tối trăm phương ngàn kế hại Hàn Kinh Niên người là ai. Kết quả ai có thể nghĩ đến con hàng này đều đến cửa này đâu. Thế mà cũng không nghĩ lấy muốn bại lộ thân phận có lẽ là Trương Đặc Trợ, Hàn Kinh Niên, quá nhạt. Định, bình tĩnh âm hưởng bên trong cái kia bất nam bất nữ thanh âm kìm lòng không được lại mở miệng. Thật không hổ là Hàn Tổng, đều đến trình độ này, lại vẫn có thể như vậy bảo trì bình thản. Bất quá ta nghĩ Hàn Tổng nhất định rất hiếu kỳ ta là ai a. Ta vì cái gì vẫn luôn muốn như thế trăm phương ngàn kế đưa ngươi vào chỗ chết a? Nghe nói như vậy, Trương Đặc Trợ dương mắt nhìn một chút âm hưởng. Cái kia phía sau màn người nhất định tại trong quán ba giả giám sát. Trương Đặc Trợ cử động đều bị hắn thu tại trong mắt. Hắn âm dương quái khí cười một tiếng, liền lại mở, xem ra ta còn thực sự nói là đối đâu. Hàn Tổng thật đúng là muốn biết ta là ai, nếu không ta liền nói cho Hàn Tổng. Tốt a, kỳ thật ta sở dĩ đối ngươi rõ như lòng bàn tay là bởi vì ta là ngươi âm hưởng bên trong. Nói đến đây đột nhiên ngừng, ngay sau đó lại biến thành loại kia chợt nam chợt nữ khiến người dùng mình tiếng cười. Ha ha ha, Hàn Tổng, đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta khẳng định không thể nói cho ngươi biết, dạng này mới có thể để cho ngươi chết tâm không cam tình không nguyện mà. Nghe nói như vậy, Trương Đặc Trợ, mẹ nó, người này bị điên rồi, đem Hàn Tổng khi khỉ đùa nghịch sao? Hoàn toàn không có ý thức được giờ này khắc này hắn chính là khỉ a. Không, là Hàn Tổng Trương Đặc Trợ, ngay cả lời đều khinh thường tại nói. Trực tiếp đưa tay tháo xuống khẩu trang, nương theo lấy khuôn mặt của hắn, từng chút hiện ra ở mọi người trước mắt, âm hưởng bên trong truyền ra một đạo khiếp sợ thanh âm. Thế nào lại là ngươi? Trương Đặc Trợ từng ngụm hít thở sâu mấy lần. Bởi vì thời gian dài mang khẩu trang mà cảm giác có chút bị đè nén hắn. Nháy mắt thư thản tới, sau đó hắn mới mở miệng. Đúng vậy a, chính là ta, có phải là rất kinh hỉ, có phải là thật bất ngờ, có phải là rất kích thích, giống hắn như vậy lao, bởi vì đeo khẩu trang sợ lộ tẩy, vẫn luôn để cho mình duy trì Hàn Tổng đặc hữu cao quý cùng lãnh diễm. Thật đúng là nín chết hắn, hiện tại cuối cùng có thể nói chuyện, hắn làm sao cũng phải nói hơn hai câu a. Nghĩ đến Trương Đặc Trợ liền lại mở miệng. Thân, ngươi có cần hay không ta làm cho ngươi cái tự giới thiệu? Ta gọi Trương Thừa, là Hàn Tổng Đặc Trợ. Ngươi có thể gọi ta Trương Tiên Sinh, cũng có thể gọi ta Trương Đặc Trợ. Mẹ ta gọi ta Nhận Nhận, ngươi cũng có thể gọi ta Trương Thừa Thừa, ghi hận cái này phía sau màn người vừa mới đùa nghịch. Hàn Tổng Trương Đặc Trợ, tận lực cắn nặng, mẹ ta. Hai chữ này, nhờ vào đó nói cho hắn biết, mẫu thân hắn đã bị hắn lừa gạt an toàn trở về nước. Ngươi, trong ấn tượng cái kia máy móc thanh âm, bởi vì người nói chuyện nộ khí đằng đằng, liên đới lấy âm điệu cũng chợt cao chợt thấp, ngươi lại dám lừa gạt ta? Ta vì cái gì không dám? ngươi cũng dám bắt cóc mẹ ta, ta lừa gạt ngươi thế nào? Trương Đặc Trợ đặc biệt sinh khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.